Chương 3653, cá trong chậu, 54. Đường Diệu cho rằng, để tránh đêm dài lắm ngộng, lại thêm sợ đến lúc đó đường ra thôn có chuyện gì, sẽ bị quan huyện làm hỏng. Quyết định thật nhanh chỉnh lý quan huyện phạm vào tội danh, khiến cho lang đang vào tù, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Phó Thịnh đối Đường Diệu loại này nhanh rất chuẩn thủ đoạn, cũng có mấy phần thưởng thức, tất nhiên chứng cứ vô cùng xác thực, bực này tham quan đương nhiên phải xử lý. Hắn thân là thái tử, còn phải ủng hộ, đối với hắn thanh danh cũng là cực tốt, vì lẽ đó rất tán thành Đường Diệu cách làm. Lúc đầu hoàng đế phái Đường Diệu tới, chính là muốn điều tra thêm nơi này có phải là có oan tình gì. Tục truyền, đường ra thôn bây giờ là một cái quỷ thôn, đã vài chục năm không có người đi ra, cũng chưa từng có người đi vào qua. Đường đại nhân, ngươi có thể có cái gì cái nhìn thần nghe, bên trong không có người đi ra, bên ngoài cũng không có người có khả năng đi vào, nhưng là muốn đi vào người sẽ chỉ lạc đường, cuối cùng hôn mê tại đường ra thôn bên ngoài. Tất nhiên sẽ không mất mạng, thần quyết định đi vào sông vào một lần, nhìn xem bên trong đến tột cùng có vấn đề gì. Đường Diệu đề nghị, hắn đi vào trước nhìn xem. Phó Thịnh không quá đồng ý, dù sao Đường Diệu thân phận không phải bình thường. Bực này thanh chính liêm minh tốt thần tử, xảy ra chuyện chính là thanh yến quốc tổn thất lớn. Hắn quyết định, trước phái người đi vào thử một chút. Đường Diệu đồng ý, dù sao sớm muộn cũng phải đi vào. Ngày thứ hai, Phó Thịnh an bài 10 người, phân biệt theo đường ra thôn khác biệt vị trí đi vào. Tận mắt nhìn xem những người này biến mất trong tầm mắt. Ngày đó liền không có lại xuất hiện qua. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, những người này toàn bộ hôn mê tại đường ra thôn giao lộ, không có mất mạng, chính là sắc mặt khó coi. Những người này kể ra kinh nghiệm của mình về sau, Đường Diệu đối ý nghĩ trong lòng càng thêm khẳng định. Lần này, hắn quyết định muốn đích thân vào xem, Phó Thịnh không tiếp tục phản đối. Đường Diệu không có mang bất luận kẻ nào, lần theo đường quen thuộc, hướng đường ra thôn vị trí đi vào. Nhìn xem quen thuộc địa phương, Đường Diệu hốc mắt nóng lên, vội vàng hướng trong thôn nhìn sạch sẽ nhất cái nhà kia đi đến. Không quản là cổng sân trước con đường, còn là viện tử bản thân, đều là sạch sẽ, rõ ràng sáng sủa, bên trong mơ hồ còn truyền đến đồ ăn hương khí, làm sao đều không giống như là quỷ thôn. Đường Diệu còn chưa đẩy cửa ra, cửa liền mở. Trong môn đứng đấy chính là Đường Thư Sơn phu phụ, tuy nói mười mấy năm qua đi, có Đường Quả Âm thầm giúp bọn hắn điều trị thân thể. Dung mạo của bọn hắn biến hóa không lớn. Diệu Nhi, trở về cha, nương. Đường Diệu đặc biệt kích động, rất nhanh kịp phản ứng. Cha mẹ, các ngươi làm sao biết ta sẽ trở về? Đường Thư Sơn phu phụ lẫn nhau ngắm nhìn, nói ra, là Quả Nhi nói với chúng ta, nói mấy ngày gần đây, ngươi sẽ trở về. Muội muội nàng đại ca. Đường Quả từ trong nhà đi ra, vẫn như cũ mặc cái kia một thân xiêm y liễu màu đỏ, sắc mặt nhìn là có chút tái nhợt. Nàng nhẹ nhàng đi ra, Đường Diệu vô ý thức nhìn mặt đất, quả thật không nhìn thấy cái bóng, cảm xúc có chút sụp đổ. Cùng đoán đồng dạng, nhất định là muội muội giải oan không thành, oan hồn không cách nào chuyển thế đầu thai, chỉ có thể lưu lại tại đường ra thôn. Người một nhà ngồi nói hồi lâu, liền nói những năm này đường ra thôn sự tình. Đường Diệu QNZ cùng bọn hắn nói hắn những năm này trải qua, trong đó ngọt bùi cay đắng, cũng chỉ có chính hắn mới trải nghiệm đạt được. Bởi vì ghi nhớ lấy tâm lý sự tình, hắn cũng không có lòng thành ra, đến nay một thân một mình. Sở dĩ một thân một mình, cũng là không muốn có lo lắng, tương lai xảy ra chuyện gì, sẽ liên lụy đến thê nhi. Lẻ loi một mình, làm cái gì đều thuận tiện, muốn thật đến lúc kia, cá chết lưới rách sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Đường Diệu là một cái quan tốt, Đường Quả đương nhiên biết rõ. Nàng có thời gian rảnh, sẽ còn đi Đường Diệu làm quan địa phương nhìn xem. Dân chúng địa phương, không có đối với hắn bất mãn, nguyên bản một cái nghèo khó huyện thành, bị hắn quản lý cực kỳ là phồn vinh.